Chương 967, âm tàn tính kế. Chương 967, âm tàn tính kế chỉ là việc này rốt cuộc cùng hắn bản tính bất hòa, thời điểm này dứt khoát không nói một lời, cũng không nói có đồng ý hay không, dứt khoát coi như không nghe thấy. Lôi Khiếu thấy vậy cũng coi như so với đã minh bạch, tuy bởi vậy, sự tình điều tra rõ, hắn khả năng muốn một mình gánh chịu trách nhiệm, thế nhưng là chuyện lần này, không hề chỉ là Tôn Thiên Minh một người, ai biết đối với phản càng là lúc nào tiến vào. Hết thể tất cả hay là hấp nạp ước đem kia cái trộm cả tờ người biết mới là chủ yếu nhất. Mọi người đạt thành chung nhận thức, Lôi Khiếu lập tức tìm cái địa phương, bố trí truyền tin pháp trận. Hạch tâm tinh vực quá lớn, phổ thông phi kiếm truyền thư phương pháp tốc độ đã quá chậm, tốt nhất nhanh chóng nhất biện pháp chính là dùng truyền tin pháp trận. Về phần như ma tộc khai phát ra loại kia truyền tin công cụ, Bách Tinh Hải phong bế vô số năm, lại chưa từng khai phát xuất ra. Truyền tin mặc dù trọng yếu, nhưng tự nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lúc này Tôn Thiên Minh thì tại không ngừng phân công nhân thủ, bốn phía xem xét, ít nhất hắn muốn biết rõ, tên địch nhân kia rốt cuộc là từ nơi ơ y tiến vào, hắn không tin đối phương có thể cứ thế xuất hiện ở chỗ này, lúc trước Thanh Long xây thành đứng thời điểm, tuyệt đối không thể có thể đối với điểm này không có phòng bị, cờ ơ mở bay pháp trận, phong tỏa không gian pháp trận, toàn bộ Thanh Long Sơn mạch ngoại vì không biết bố trí ít nhiều nói, nếu như vậy liền đơn giản bị người phá vỡ, cái gì kêu cửu đại thánh địa trực tiếp giải tán được rồi. Bẩm báo thống lĩnh, sơ bộ dò xét, 500 tòa linh sơn bên trong đó có hơn 300 tòa linh sơn kỳ thật thu hết cũng không phải vô cùng sạch sẽ, trong đó một ít giá trị không cao linh thảo linh chân đối phương cũng không có nhúc nhích, vẫn còn dư lại một ít một cái chạy đến bẩm báo đầu mục cẩn thận từng ly từng tí nói, nhất là đang nói vơ vét hai cái này từ thời điểm, cảm giác cực kỳ không được tự nhiên. Loại cảm giác này, liền phảng phất bọn họ Thanh Long Thành chính là một cái mặc người chém giết rồi lại phú chảy mỡ bảo địa đồng dạng. Đối phương muốn thế nào được cái đó, bọn họ lại không có chút nào chống cự năng lực. Tôn Thiên Minh đối với thuộc hạ dùng từ cũng không có phát giác được cái gì, mặc dù đã nhận ra, hắn cũng sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Trên thực tế bọn họ Thanh Long Thành quả thật bị thu hết, tuy bị bắt cạo không phải là thành thị, mà là thành thị phía dưới Thanh Long Sơn Mạch, nhưng cả hai nhất thể, cũng không có cái gì khác nhau. Nghe được có hơn 300 tòa linh sơn cũng không có thu hết sạch sẽ, trong lòng của hắn lại không có chút nào dễ chịu một chút cảm giác. Phàm là có thể gieo trồng hoặc là na di mà đến linh thảo linh chân, đặt ở ngoại giới kia đều là giá trị liên thành bảo vật, chỉ là cần có thời gian mà thôi. Thanh Long Thành tạo dựng lên trọn vẹn trên vạn năm, trong đó không có bị ngắt lấy linh thảo linh chân kỳ thật nhiều vô số kể, chủ yếu vẫn là hạch tâm tinh vực cửu đại thánh địa tài nguyên đầy đủ phong phú. Rất nhiều linh thảo linh chân tại không phải là cần dùng gấp thời điểm, đều là có thể lưu lại liền lưu lại, đơn giản sẽ không ngắt lấy. Hơn nữa những vật này, vô cùng chân quý. Chân chính có thể dùng lên người chỉ là cực thiểu số, phần lớn là hoạch tâm cửu tinh cao tầng những người tài giỏi kia có tư cách vận dụng, cấp bậc điểm thứ nhất, căn bản liền tư cách cũng không có. Coi như là Tôn Thiên Minh chính mình, cũng chỉ là trăm năm bên trong có thể phân ra đến một phần nhỏ số định mức, thế nhưng phần này ngạch phân ra đến đồ vật kỳ thật cũng không đủ làm cái gì, càng nhiều thời điểm, hắn đều là đem những cái này số định mức góp nhặt, đợi đến chân chính có cờ ơn ở thời điểm, mới có thể xin vận dụng. Nhưng là bây giờ phát sinh chuyện như vậy, cái gì số định mức đều không cần suy nghĩ, nguyên bản góp nhặt những cái kia số định mức lại càng là khả năng bị hủy bỏ. Loại này trừng phạt nói không nặng ngược lại không coi là cái gì, vốn không tới tay, hủy bỏ cũng liền hủy bỏ. Thế nhưng là nói trọng, vậy cũng đầy đủ nặng, phần này ngạch bên trong phân phối linh thảo linh chân, căn bản cũng không phải dùng tiên ngọc có thể mua được, nó giá trị trí cao, số lượng ít nhất, tuyệt đối để cho vô số người hâm mộ đến đỏ mắt. Đối với một cái có dã tâm tu sĩ mà nói, phần này số định mức có thể làm cho tu luyện của hắn chi lộ càng thêm thuận lợi, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Cho nên như vậy xem ra, nếu là hủy bỏ số định mức, tuyệt đối là cũng là một cái vô cùng nghiêm khắc trừng phạt. Tất cả vẫn còn ở linh thảo linh chân toàn bộ đăng ký tạo sách, sau đó sai tu sĩ tại chuyên môn trấn thủ, lần này cần là tái xuất sự tình, bọn họ liền chính mình cắt cổ A Tôn Thiên Minh ngự khí lạnh lùng vô cùng nói. Đầu mục kia nghe vậy trong nội tâm dùng mình, vội vàng gật đầu. Nguyên lai những cái kia chấn thủ tu sĩ ở nơi nào có hay không tin tức của bọn hắn có thể xác nhận bọn họ là bằng không phản bội tông môn Tôn Thiên Minh hỏi ra một cái hắn tương đối quan tâm vấn đề. Không có tin tức gì, cũng tra không được bọn họ lấy hướng, liền phảng phất từ thế giới này biến mất. Thế nhưng điều tra mạng của bọn hắn bài, có thể xác nhận, những người này cũng không có chết, theo thuộc hạ đến nhìn, những người này hẳn là bị người bắt sống. Việc này tối giải thích hợp lý. Bởi vì những cái kia chấn thủ tu sĩ mỗi một cao y đều là đi qua tầng tầng sàng lọc tuyển chọn ra, tu vi trước bất luận, thế nhưng đối với tông môn trung thành, tất nhiên là tin cậy, bằng không cũng không có khả năng phái bọn họ tới trọng yếu như vậy địa phương chấn thủ, những thứ không nói khác, ít nhất cũng phải phòng ngừa bị biển thủ mới được. Có thể đối mặt nhiều như vậy linh thảo linh chân còn có thể đủ thủ được bản tâm, đã đầy đủ nói rõ bọn họ đối với tông môn trung thành. Huống hồ những người này cũng có nền tảng người, có gia tộc, thậm chí có đạo lữ cùng trai gái, coi như là có vàng đỏ nhỏ lòng son hạng người, cũng không có khả năng tất cả mọi người như thế. Đầu mục kia đem suy đoán của mình vừa nói, Tôn Thiên Minh nhẹ nhàng thở ra, bản thân hắn cũng là như vậy phán đoán, hiện tại thuộc hạ cũng như vậy phán đoán, vậy chứng minh suy đoán của hắn không có sai, những cái kia chấn thủ tu sĩ hẳn là cũng bị đối phương bắt sống. Chỉ là đối phương không có đánh chết những tu sĩ này, điểm này kỳ thật để cho Tôn Thiên Minh có chút nghi hoặc. Nếu như trộm lấy Thanh Long Sơn mạch linh mạch, lại vơ vét hơn 500 tòa linh sơn, bực này đại sự, coi như là đối phương không giết người, Hạch Tâm Cửu Đại Thánh Địa cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Có thể nói hai bên hiện tại thoang cái đã biến thành tử địch, đối phương cũng không giết người, chẳng lẽ đối phương là một cái tâm địa thiện lương đến tình trạng như thế? Người điểm này, Tôn Thiên Minh liền bản thân hắn cũng nói phục không được, có thể ngồi xuống bực này đại sự, tu vi thực lực có đạt tới trình độ như vậy người, làm sao có thể còn có điều vị lòng dạ đàn bà nhất thời không nghĩ ra điểm này, cũng không có tại mở miệng hỏi ra, phất phất tay, đem thủ hạ đuổi đi. Tôn Thiên Minh bản ngồi ở chỗ kia, trong đầu trống rỗng. Mà Lôi Khiếu bên kia, đem thanh tin tức về Long Thành truyền sau khi ra ngoài, nhất thời đã dẫn phát toàn bộ Hạch Tâm Tinh Vực Cửu Đại Thánh Địa cao tầng chấn động. Tuy đây đối với những cái kia cao tầng mà nói, chỉ là tổn thất điểm bảo vật kỳ chân, thế nhưng là từ tính chất nhìn lên, đây chính là đang khiêu chiến toàn bộ Thánh Địa hệ thống, khiêu chiến toàn bộ Hạch Tâm Tinh Vực quy tắc. Như là không thể đem người này bắt lấy, vậy đối với Hạch Tâm Tinh Vực mà nói, liền không chỉ là mất mặt sự tình, về sau sẽ có vô số tu sĩ thấy được tiện nghi, muốn tại Hạch Tâm Tinh Vực này khối thịt mỡ trên cắn một cái. Dù cho Hạch Tâm Tinh Vực tự tin có đầy đủ năng lực cùng thực lực ứng đối tất cả mọi người khiêu chiến, thế nhưng là cái này điểm báo nhất định phải bóp chết ở mới được. Bởi vậy, Tam Tài Đại Thế Giới lục ra tin tức liền lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ Hạch Tâm Cửu Tinh tất cả thế lực lớn cao tầng. Lại còn lấy tốc độ nhanh nhất, phái ra cao thủ cường giả, hướng về Tam Tài Đại Thế Giới phóng đi. Tam Tài Đại Thế Giới lục ra, với tư cách là nhất gia chi chủ Lục Duy Quân, tại Lục Vũ Huyền Châu thế giới bên trong qua một bả thám hiểm tầm bảo nghiện, liền trở về trong gia tộc tòa chấn. Với tư cách là gia tộc tộc trưởng, hắn mỗi thiên đô là phi thường bận rộn, thế cho nên liền thời gian tu luyện cũng không thể tập trung, để cho tu vi của hắn cảnh giới để thăng vô cùng chậm chạp. Lúc này, hắn đang tại nghe Thu Ha về Lục gia đoạn này thời gian thu vào chi tiêu đợi sự tình rất vụn vặt, tuy nhiên lại đồng dạng rất trọng yếu. Đồng nhiên, bên ngoài một đạo linh quang bay vụt tới, sau đó thoáng cái ngừng đến trước mặt Lục Duy Quân. Đây là cái gì? Lục Duy Quân tự nhiên sẽ không nhận thức không ra việc này một kiện phi kiếm truyền thư, thế nhưng là lục gia nội bộ phi kiếm truyền thư đều có 10 phần chặt chẽ quy củ, chỉ là phi kiếm này truyền thư phát tán ra tới hảo quang cũng không bình thường. Bất quá nơi này là lục gia phần quan trọng chỗ, tự nhiên cũng không lo lắng có người mưu đồ làm loạn. Lục Duy Quân thần niệm tìm tòi, trong trước mắt, một đạo tin tức tiến nhập trong đầu của hắn. Hạch Tâm Cửu Tinh có cao thủ đi đến Tam Tài Đại Thế Giới, ý đồ trấn áp. Bởi vì hoài nghi Lục Vũ trộm lấy Thanh Long Thành linh mạch cùng linh thảo kỳ chân cũng chỉ có hai câu nói, thế nhưng mang đến trong tin tức cho lại làm cho Lục Duy Quân vô cùng chấn kinh. Đổi lại là người khác, thấy được tin tức này, chỉ sợ còn tưởng rằng là ai tại nói đùa bọn họ, thế nhưng là Lục Duy Quân lại biết rõ, Lục Vũ đúng là đi Thanh Long Thành Thanh Long Sơn mạch, lại còn ý định từ bên trong làm cho mấy cái linh mạch. Là vì cho Huyền Châu thế giới gia tăng nội tình linh khí, thế nhưng việc này chỉ có Lục gia nội bộ mấy người biết. Những người khác tuyệt đối không có khả năng biết. Lục Duy Quân cẩn thận kiểm tra một chút phi kiếm này truyền thư, lai lịch thập phần thần bí, căn bản phán đoán không ra đến cùng là người nào cái gì thế lực đưa tới. Chuyện này quá lớn, Lục Duy Quân không dám lãnh đạm, đối với phía dưới mấy tên thủ hạ nói, được rồi, những cái này việc vặt chính các ngươi xử lý, ta khác có chuyện quan trọng, đi thôi. Nói xong, Lục Duy Quân thân ảnh lóe lên, tiêu thất trong đại sảnh. Mấy cái lục gia tầng giữa tu sĩ thấy như vậy một màn biết, nhất định là có đại sự phát sinh. Chỉ là việc này còn chưa tới phiên bọn họ lo lắng, cho nên dứt khoát câm miệng, cái gì cũng không nói lời nào, hướng về phía trống không châu ngồi thi lễ một cái, sau đó vội vàng rời đi. Lục Duy Quân đi đến phía sau núi, mở ra Lục Vũ đã từng bế quan lòng núi, tiến nhập trong đó, một tòa to lớn truyền tống pháp trận ngay ở chỗ đó. Không có chút nào dừng lại, bước trên, lập tức truyền tống ra ngoài. Huyền Châu thế giới bên trong, Lục Vũ từ Thanh Long Thành rời đi đã, liền trở về Huyền Châu thế giới, nếu là hiện tại ra ngoài. Như vậy hắn khẳng định vẫn là tại Thanh Long ngoài thành vây cái nào đó bí ẩn địa phương. Lần này từ Thanh Long thành đạt được hai cái đỉnh cấp linh mạch, Lục Vũ tâm tình thật tốt, sau khi trở về, lập tức đem hai cái linh mạch bên trong một mảnh bố trí tại hắn dưới dược viên, cũng đem một chỗ khác dược viên cũng na di qua, đem nguyên bản sơn cốc lần nữa mở ra suất gấp 3-4 lần lớn nhỏ bộ dáng, bốn chu dị dãy núi quay quanh, cấu thành một tòa phi thường cường đại phòng hộ pháp trận. Lục Vũ từ Thanh Long Sơn mạch bên trong lấy được linh thảo linh chân phần lớn đều như cũ cấy ghép ở chỗ này, nguyên bản ý định là làm cho chút bảo vật mở ra suất một mảnh bí cảnh, cung cấp tương lai con em gia tộc mạo hiểm dùng, nhưng là bây giờ những linh thảo này linh chân quả thực quá mức chân quý, cũng không thích hợp dùng để cho con em gia tộc nhóm dùng để làm ban thưởng, cho nên liền một chỗ gieo trồng đến Lục Vũ dược viên bên trong.